Hứa Hải Phong nhẹ giọng dò hỏi. Cái gì, mất đất giữ người, đất cùng người còn tồn, giữ đất mất người, cả người cùng đất đều mất. Hứa Hải Phong nói từng chữ, mọi người trong chướng tất cả đều biến sắc. Hứa Hải Phong thanh âm trầm thấp nhưng có một loại lực lượng khiến cho người ta phải nghe theo. Tam thúc phải đi, đi, Phương Lệnh Thần cười khổ, nói. Chúng ta có thể đi nơi nào, vô luận nơi nào, so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn. Hứa Hải Phong tỉnh táo nói. Phong Nhi, ngươi nói muốn đi đâu? Ánh mắt Phương Lệnh Đức chuyển một vòng trên người Lưu Chính Khải quay đầu hỏi. Nếu nhị vị thúc thúc không chê cửa lớn Ngọa Long Thành Thủy Chung vẫn mở lớn cho Phương Bắc quân đoàn. Hứa Hải Phong nghiêm mặt nói, chỉ là vì nhị vị Phương tướng quân mà mở sao? Một thanh âm âm trầm đông cứng vang lên trong góc chính là Trương Tử Hoa bị cụt một tay. Thần quang hai mắt Hứa Hải Phong ngưng tụ khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập khắp soái trướng, mọi người đều có cảm ứng, đều cảm thấy trái tim giá lạnh. Chỉ là tuy sắc mặt Trương Tử Hoa tái nhợt nhưng trong đôi mắt vẫn quật cường cùng kiên trì. Chậm rãi tán đi khí thế, Hứa Hải Phong nhàn nhạt nói. Trong Ngọa Long Thành tự nhiên cũng sẽ dung nạp Lưu dân dân chúng rời khỏi quê hương. Lưu Chính Trung giận tím mặt, ý tứ của hắn chính là muốn Lưu Chính Khải buông tha cho địa vị hoàng tử, lấy thân phận dân chúng bình thường ẩn dưới cánh chim của Hứa Hải Phong, lời đại nghịch bất đạo như thế cũng chỉ có hắn mới nói ra có vẻ lý sở đương nhiên như thế. Góc truyện audio.com Hứa thống lĩnh, lúc tiên đế còn trên đời, đối ngươi không tệ, đã thăng tới danh vị đại tướng quân, đã là ân điển hãn hữu, vì sao tiên đế vừa quá thế, ngươi lại đem hết thảy vứt ra sau não, chẳng lẽ muốn làm một kẻ vong ân phụ nghĩa hay sao? Lưu Chính Trung đi nhanh ra, lớn tiếng nói, Lưu tướng quân, cuộc chiến Lâm An ngày trước ngươi cũng có mặt phải không? Hứa Hải Phong an tĩnh như nước giếng nhìn hắn, căn bản là chưa từng đem những lời của hắn để vào trong lòng. Lưu Chính Trung lớn tiếng nói. Không sai, lúc ấy lão phu đi theo bên người tiên đế, nhìn thấy sự dũng mãnh của Hắc Kỳ quân, chỉ là, mới mấy năm, cũng đã thay đổi. Thật không, Hứa Hải Phong chào phúng, xin hỏi tướng quân cuộc chiến Lâm An, công huân của Hứa Mỗ như thế nào? Đoạt được ban thưởng là như thế nào? Nếu không có Phương đại ca giúp ta một lời, có phải là cuối cùng chẳng có gì hết? Lưu Chính Trung lập tức cứng họng, sắc mặt của hắn đỏ lên, hồi lâu mới hòa hoãn lại. Hoàng thượng trong nhất thời có sơ sót, chúng ta thân là thần tử cũng không thể ghi hận trong lòng. Huống chi tiên đế thánh minh quyết không bạc đãi tướng quân. Được, Hứa Hải Phong nhắm lại hai mắt, giọng nói càng thêm bình thản. Vậy xin hỏi tướng quân, hôm nay Hứa Mỗ phải làm như thế nào mới đúng? Sắc mặt Lưu Chính Trung căng thẳng, nghiêm mặt nói. Hứa tướng quân nếu tâm tồn trung nghĩa, đương nhiên phải hộ tống thái tử lao ra ngoài, liên lạc thiên hạ chí sĩ, khu trục thắt lỗ, diệt trừ nội gian, khôi phục đại hán lãng đãng giữa càn khôn. Ha ha, Hứa Hải Phong cười to mấy tiếng, cất cao giọng nói. Đó chính là vết xe đổ, chuyện hậu sự sau đó, Hứa Mộ cũng không muốn làm một đồng tử duệ thứ hai. Ngươi, Lưu Chính Khải phẫn nộ đứng lên, căm tức nhìn Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong cùng hắn lạnh lùng nhìn thẳng, hào khí lập tức khẩn trương lên. Phong Nhi, Phương Lệnh Đức đi tới giữa hai người bọn họ che tầm mắt hai bên, hắn thở dài thật sâu, nói. Chớ quên, chuyện ngày trước, Phương gia ta cũng là một trong những chủ mưu. Hứa Hải Phong thoáng nhíu mày, chốc lát sau mới nói. Nhị thúc tam thúc cô bà ở Ngọa Long Thành rất nhớ các vị, chuyện này, không bằng theo tay đi Ngọa Long Thành đi. Phương Lệnh Đức lắc đầu, nói. Lão phu nhận mệnh lệnh của đại ca, muốn chiếu cố an nguy của điện hạ tạm thời không thể đi. Nhị thúc Ngọa Long Thành còn có Chí Ca đang chờ, chẳng lẽ ngài không muốn gặp hắn sao? Phương Lệnh Đức thần sắc vừa động nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Hải Nhi tự có phúc Hải Nhi, hắn ở lại Ngọa Long Thành, lão phu rất yên tâm. Hứa Hải Phong nhìn Phương Lệnh Thần, chỉ thấy trên mặt hắn cũng là một mảnh buồn bã, lập tức biết tâm ý, hắn trầm tư một thoáng, rốt cục đứng lên, đi tới trước người Lưu Chính Khải, khom lưng hành lễ, nói. Thần, Hứa Hải Phong cung thỉnh thái tử điện hạ rời giá Ngọa Long Thành. Vẻ cảm kích trong mắt Phương gia nhị lão chợt lóe, bọn họ cũng biết lúc này Hứa Hải Phong cúi đầu với Lưu Chính Khải, đó là bởi vì huynh đệ của mình. Lưu Chính Trung thở dài một hơi, vô luận như thế nào, Hứa Hải Phong chịu phục nhuyễn, cuối cùng cho thái tử điện hạ một cơ hội xuống đài. Duy nhất Trương Tử Hoa nhìn Hứa Hải Phong, trong mắt mơ hồ một tia sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt Hứa Hải Phong chợt lóe một tia sát khí khó thể nhìn thấy. Tuy chỉ là chớp động trong nháy mắt nhưng rất dữ dội, làm hắn không rét mà run, trán của hắn lập tức xuất ra mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com Hứa huynh ở đâu, Lợi Chí sớm đợi đã lâu. Mọi người đồng thời cả kinh, lập tức nghĩ đến mục đích chuyến đi này của Hứa Hải Phong, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hứa Hải Phong ung dung cười nói. Tiểu tử kia thật là gấp gáp, ngay cả chút thời gian cho ta nghỉ chân cũng không chịu cho. Hắn quay đầu nhìn Phương gia nhị lão, nói, nhị thúc tam thúc, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh quyết định, tiểu chất đi trước một bước. Nói xong, hắn xoay người tiêu sái mà đi, bước chân nhẹ nhàng, thật giống như đang chờ đợi hắn là bạn cũ nhiều năm không gặp. Phương Lệnh Đức cao giọng nói, Phong Nhi chúc ngươi đắc thắng, thanh âm xa xa truyền ra cũng không biết Hứa Hải Phong có nghe được hay không. Nhị thúc tam thúc, phía tây bắc 30 dặm, trước phóng mã pha có người của tiểu chất, tình thế nếu nguy cơ, có thể tới đó. Đây là Hứa Hải Phong dùng truyền âm nhập mật nói, trong soái trướng, chỉ có hai người bọn họ nghe được. Phương gia nhị lão nhìn nhau, nghĩ không ra ngay cả điều này hắn cũng đã lo tới. Lữ, Lâm hai người đi theo, nhưng Hứa Hải Phong chợt dừng lại, xoay người hướng bọn họ vái chào thật sâu. Bọn họ thất kinh, không hẹn mà cùng tách ra hoàn lễ. Nhị vị tiền bối, Hứa mộ có một chuyện xin nhờ. Hứa tông sư thỉnh nói, thống lĩnh Thổ Nhi Hồng lại động, một gã truyền lệnh binh cấp tốc chạy vào soái trướng, bẩm cáo. Sát khí trong mắt Phương gia nhị lão chợt hiện, bọn họ không nói được một lời, đi nhanh ra ngoài. Đợi mọi người đều đi ra, Trương Tử Hoa đi cuối cùng đột nhiên kéo lấy chéo áo thái tử điện hạ, nhẹ nhàng dặn dò. Hứa Hải Phong đã động sát khí, Ngọa Long Thành là đất thị phi, không thể đi. Lưu Chính Khải sắc mặt tái nhợt hỏi, vậy đi nơi nào? Ra biển Kỳ Lân quân đoàn. Cách Trương,